Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Tả Kỳ Đốc Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trời sáng, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ sẽ khiêu chiến quyết đấu với Lão Long. Mà Lý Giật tin rằng, trong khoảng thời gian vài tiếng trước khi trời sáng này, Lão già hỏa đà mưu túc trí như Tổng Điện Chủ tuyệt đối sẽ không cho Lão Long có thời gian để hồi phục thực lực, mà nhất định sẽ có động tĩnh náo loạn gì đó. Chỉ cần hai đại cường giả của Long tộc và con người tiến hành quyết đấu, hắn với tàng hình đấu kỹ và sự hỗ trợ của Chi Chi muốn rời khỏi Long động hoàn toàn không phải là vấn đề. Vì thế hiện tại thành thần theo Lão Long vào trong động cũng không phải là chuyện gì không hợp lý. Chỉ có duy nhất một khúc mắc, đó là vạn nhất Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ tự cảm thấy chưa tốt, vẫn cho rằng chưa thể đánh bại được Long tộc tộc trưởng, thì sự việc sẽ không ổn chút nào. Lý Dần thật không tin Tổng Điện Chủ sẽ đưa ra là Tuyết Phong tới đùa nghịch cùng Long tộc tộc trưởng, vì đã Tuyết Phong không có thân phận đặc biệt như mình, căn bản không có tư cách khiêu chiến với Lão Long kia. Linh Giật đừng sắp xếp ở một chỗ không xa tộc trưởng bên trong huyệt động, trông coi hắn chính là con rồng ngốc nghếch đã từng đánh cuộc với hắn. Hỏa Long kỳ thật không ngốc, bởi vì bị Lý Giật làm cho thiệt thòi, bây giờ rất cảnh giác với Lý Giật, muốn lừa dối nó thì không còn dễ như vậy nữa. Lý Giật cũng không có tâm tư đi lừa gạt nó, bây giờ điều bức thiết nhất là nhanh chóng hồi phục lại thực lực đấu khí của bản thân. Bởi vì sau khi trời sáng, Lão Long và Tổng Điện Chủ nếu đánh nhau như đã định, thì hắn vẫn cần trạng thái đỉnh phong để đến được Tụ Thiên Chi Động. Ngay lúc Lý Giật vừa mới ngồi xuống, xếp bằng định tiến hành tu luyện, thì đột nhiên một hồi tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tiếng vang đó ắt hẳn là phát ra từ một nơi rất xa, truyền đến một nơi sâu bên trong núi như lòng động, không ngờ vẫn rõ ràng như thế. Có thể thấy được tiếng này rất là lớn. Nghe thấy tiếng vang này, Lý Giật hiểu ý cười cười, cũng không để ý tới biểu hiện kinh ngạc của Hỏa Long, bắt đầu tu luyện hồi phục đấu khí. Long đảo đêm nay nhất định sẽ có một đêm không yên tĩnh, bởi vì Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ tuyệt đối không cho Lão Long chút thời gian để hồi phục. Quả nhiên trong Long Động, đêm nay dường như không có chút yên tĩnh. Khắp nơi trên Long đảo đều bị cường giả con người quấy rối, thực lực của những cường giả này đều không thấp, hơn nữa phần lớn đều sử dụng tàng hình đấu kỹ. Bọn họ nặng nề mò đến phía sau Long tộc, bắt đầu tập kích đột ngột. Sau khi đánh lén, cũng không quản hiệu quả như thế nào, liền thu liễm khí tức, lẩn trốn rồi biến mất. Đương nhiên hết thảy chuyện này, Lý Giật không biết rõ. Sự tác dụng của Thiên Côn Địa Cản Châu, đấu khí của Lý Giật trong mấy giờ liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhưng qua lỗ thoát khí, Lý Giật phát hiện sắc trời đã bắt đầu sáng. Hiện tại, nên tìm cách để biết được tình hình bên ngoài. Này Hỏa Long! Dẫn ta đi ra ngoài đi dạo đi. Long động thật không thích hợp cho con người ở mà. Bị gọi là Hỏa Long, Cự Long kia đương nhiên là thấy không vui rồi. Không vui thì cũng không có cách nào. Đối với vị cách đặc biệt của Long tộc như Lý Giật, Hỏa Long thật không thể tóm lấy hắn. Lau mồm cho sạch một chút, nhiệm vụ của ta là trông coi ngươi, chứ không phải để dẫn ngươi đi hóng gió. Hỏa Long rất tức giận, nhưng hậu quả không nghiêm trọng lắm. Nhiệm vụ của ngươi không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là nếu cứ tiếp tục ở đây, ta sẽ sinh bệnh. Hơn nữa nói không chừng, sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi biến chứng. Vạn nhân thật sự xảy ra tình huống như vậy. Hỏa Long, ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đó đâu. Hỏa Long không hề ngốc, không thèm để ý tới sự uy hiếp của con người xảo trá này. Cái đầu cao quý ngẩng lên im lặng để trả lời Lý Giật. Được rồi, ta biết ngươi không có cái quyền này. Vậy thì... để ta xin chỉ thị của tộc trưởng các ngươi một chút, hoặc kêu hắn tới gặp ta, hoặc là đưa ta đi gặp hắn là được rồi. Tộc trưởng không có trong Long động, cả đêm đều như vậy. Hỏa Long vẫn để lộ ra một chút tin tức mà Lý Giật muốn biết. Hả? Long tộc tộc trưởng bận rộn như vậy, cả đêm làm chuyện gì được chứ? Ta có nhất thiết phải nói cho ngươi biết không? Lý Giật lặng lẽ cười. Chúng ta là đánh cuộc, tỉ thí một chút cái gì đó nhỉ? Con người xảo trá thật đáng ghét, ta sẽ không bị người lừa nữa đâu. Nếu ngươi không sợ mắc lừa, thì tỉ thí cái gì đó sẽ do ngươi quyết định. Thế nào, chiến sĩ lòng tộc cao quý, lẽ nào ngươi không muốn đánh cho hòa lại, rửa sạch đối dụng lần trước sao? Chiều khích tướng của Lý Dật khiến cho Hỏa Long suy nghĩ lại. Nếu tỉ thí cái gì là do mình quyết định, Hỏa Long cảm thấy bản thân nắm được phần thắng. Nếu như đã nắm được phần thắng, vậy thì tại sao không thẳng tay cho con người này đều là bị trừng phạt một lần, để không có cái cảm giác ngẩng đầu không nổi trước mặt hắn như vậy nữa. Hơn nữa, cuộc sống trong Long Động đích thực là rất nhàm chán. Nghĩ tới đây, khẩu khí của Hỏa Long cuối cùng cũng trở nên hỏa hoãn, nghĩ nghĩ rồi nói. Thật sự do ta quyết định tỉ thí cái gì chứ? Đương nhiên, tất thảy là do ngươi. Nhưng phải nói trước, nếu người thua thì phải nhận lời dẫn ta đi tìm Long tộc tộc trưởng của các ngươi. Vậy còn nếu người thua thì sao? Nếu ta thua, sau này sẽ không gọi ngươi là Hỏa Long nữa. Hỏa Long đáng thương, thực chất trước giờ không hề nghĩ tới việc lấy được cái gì trên người Lý Dật, mà chỉ muốn tìm lại sự tự tôn của bản thân. Đề nghị này của Lý Dật lại trúng ngay tim đen của Hỏa Long. Vì thế Hỏa Long rất sảng khoái mà nhận lời. Một lời đã định, nhưng không hề biết ý đồ thực sự của Lý Dật. Nhưng rốt cuộc tỉ thí cái gì thì vấn đề này lại làm khó Hỏa Long. Điều Hỏa Long muốn nhất chính là so bì thực lực với Lý Dật, cứ đơn giản là đánh một trận. Nhưng cường giả này thần là tù nhân đặc biệt của mình, Hỏa Long không thể động thủ cùng hắn. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hỏa Long mới quyết định. Vậy đánh cược người có thể đi ra từ bên trong phòng được không? Thế nhưng phương pháp tỉ thí của Hỏa Long thể hiện trí tuệ của hắn không hề thấp, bởi vì là quan hệ tù nhân và người trông coi. Nhiệm vụ của Hỏa Long là giữ cho Lý Dật không rời khỏi căn phòng này. Nếu Lý Dật muốn ra khỏi phòng, thì bản thân ra tay ngăn chặn lại cũng là việc đương nhiên. Cứ cho là vì vậy là Lý Dật bị thương. Trước mặt lòng tộc tộc trưởng cũng có lý do giải thích. Được, Lý Dật cũng rất sảng khoái, nhận lời ngay, lại hỏi, ta có thể dùng bất cứ cách nào đúng không? Hỏa Long cũng không hiểu cái gì gọi là bất cứ cách nào. Ngoài việc sử dụng vũ khí cưỡng ép đột phá, lẽ nào lại còn cách khác sao? Đương nhiên, ta cũng không tin người còn có thể có cách gì đầu cơ trục lợi. Cường của động huyệt đối với con người mặc dù to đủ cao, nhưng Hỏa Long đứng đó cũng không cần dương cánh ra, thì dường như cũng che kín hoàn toàn. Với thực lực của Lý Dật, muốn sống tới để vượt qua, tuyệt đối là một nhiệm vụ bất khả thi. Vì thế vẫn phải dùng trí. Hỏa Long bị thua dưới tay Lý Dật một lần, muốn hắn mắc lừa mình, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Một bên mỉm cười vẻ mặt cảnh giác của Hỏa Long, một bên ngưng tụ đấu khí, đánh nghỉ bình. Trong đầu của Lý Dật đang cấp tốc suy nghĩ, nghĩ ra một cách đấu trí. Hỏa Long không hề ngốc, dường như nhìn thấu tâm tư của Lý Dật, ngang nhiên nói. Vì sao còn chưa đồng thủ, đang suy nghĩ quỷ kế gì đúng không? Đúng vậy, Hỏa Long, không thể không nói sự tiến bộ của người quả thật rất lớn. Mới có vài ngày thôi mà trí thông minh liền đã tăng cao như vậy. Xem ra ta thật sự phải cân nhắc nhận thua rồi. Nếu đã nhận thua thì cũng đừng gọi ta là Hỏa Long nữa, đồ ngốc. Ta nói là cân nhắc nhận thua, chứ vẫn chưa nói là nhận thua nhé. Hỏa Long, xem ra sự thông minh của người không được ổn định đấy. Đừng phí lời, ta đợi người xuất chiêu đấy. Tự biết đâu võ mồm thì không phải là đối thủ của Lý Dật. Hỏa Long chuyển chủ đề, bực Lý Dật vào đường cùng. Vậy được rồi, cũng đến thử một phen. Lý Dật vừa nói dứt câu, đấu khí trong tay liền hiện ra. Nhưng đấu khí mà Lý Dật phát ra không phải đánh vào Hỏa Long, mà là vách tường. Dưới sự thiêu đốt của Nam Bình Lưu Hỏa của Lý Dật, tường đá lập tức vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nam Bình Lưu Hỏa, hỏa diệm tinh túy nhất thiên hạ, đột hủy đá cũng không phải sự việc kỳ lạ. Hỏa Long nhanh chóng hiểu ra, Lý Dật muốn mở cổng cửa, điều này làm cho nó không thể chiếu cố được. Quả nhiên là gian xảo. Hỏa Long lấy lại tinh thần, lập tức có phản ứng. Ngay lúc Lý Dật đẩy ra đạo đấu khí thứ hai, thì cũng phát ra một đạo đấu khí phản kháng lại, để bảo vệ bức tường. Nếu mà thấy Lý Dật đốt hủy bức tường, Hỏa Long muốn trấn giữ cửa lớn dài hơn 10 mét, thì rất khó bảo đảm trong tình huống không giết chết Lý Dật, hắn sẽ phá được sự phòng ngự, rồi trốn ra ngoài. Hai đạo đấu khí nổ ầm ầm trong thạch thất. Lưu hỏa mặc dù không đốt cháy vách tường, nhưng sức mạnh ngang ngược của đấu khí đã tạo ra mấy vết rạn nứt trên tường. Đáng chết! Hỏa Long nhất thời ngờ ngẩn. Nếu cứ đấu khí như vậy, nó không chừng vách tường sẽ hoàn toàn sụp đổ cũng nên. Hỏa Long, bây giờ kẻ nên nhận thua không phải là ta, mà là ngươi đấy. Vì bảo vệ vinh dự của lòng tộc và bản thân, Hỏa Long đương nhiên sẽ không nhận thua. Cứ cho là ngươi làm sập toàn bộ tường đá đi, thì cũng đừng mơ ra khỏi phòng này. Vậy thì tử một chút xem sao nhé. Lý Dật không đi nói lại, đẩy đấu khí ra như pháo. Quả nhiên dưới sự oanh kích của đấu khí, vách tường đã có vài vết rạn nứt, giờ vỡ thành một đống những tảng đá lớn nhỏ. Trong cảnh vách tường sụp đổ, bụi bặm mịt mù, thoáng một cái, thân hình của Lý Dật đã bắn ra khỏi gian phòng. Hỏa Long sớm đã có phòng bị, Long Dực ẩn chứa đấu khí mở ra, phòng bế chính xác đường đi của Lý Dật. Cơ thể to lớn cường hãn của Long tộc phát huy tác dụng, Lý Dật cũng không trùng kích thành công mà bị Long Dực chắn lại, bắn ngược trở lại vào trong phòng. Ta đã nói rồi, mục kích của người sẽ không thực hiện được đâu. À, tăng hình đấu kỹ. Hỏa Long chỉ đắc ý được một chút, sau đó mặt liền biến sắc, bởi vì sau khi Lý Dật bị bắn ngược vào trong phòng thì lập tức biến mất. Hỏa Long liền nhận ra tăng hình đấu kỹ, nhưng ý thức không còn nghĩa là có khả năng ngăn cản để sự việc không xảy ra nữa. Hỏa Long đã nỗ lực hết sức để cảm nhận được khí tức của Lý Dật. Nhưng thứ nhất, mặc dù thực lực của Hỏa Long và Lý Dật có khác biệt, nhưng khác biệt này không phải quá lớn. Thứ hai, tàng hình đấu kỹ mà Lý Dật tu luyện tàng hình đấu kỹ cao cấp mà cường giả cường hãn nhất đấu thần đại lục tu luyện, có thêm hiệu quả che giấu khí tức của cường giả. Thế nên mãi cho tới lúc của Lý Dật xuất hiện phía sau Hỏa Long, Hỏa Long mới phiền muộn hiểu ra, bản thân lại bại một lần nữa dưới tay của con người này. Chỉ có điều lần đánh cược này, Hỏa Long đã tâm phục khẩu phục. Bỏ đi, ta chỉ là đùa vui cùng người một chút để tiêu khiển khoảng thời gian nhàm chán này thôi. Hỏa Long, ngươi không cần phải thực sự đưa ta đi gặp Long tộc tộc trưởng đâu. Lý Dật thoải mái cười nói, biết rõ Long tộc rất giữ chữ tín, lại cố ý khích tướng. Bậy bạ nào, Long tộc nói chuyện đã khi nào lật lọng chưa? Giờ ta sẽ đưa ngươi đi tìm tộc trưởng đại nhân. Lý Dật lập tức được voi đòi tiên, nhìn cơ thể to lớn của Xóa Long, cười hì hì rồi nói. Ta là muốn cưỡi rồng đi ra ngoài hóng gió đấy. Chỉ bằng Xóa Long, chúng ta lại đánh cược cái gì đó. Nếu ta thắng, ta sẽ cưỡi trên lưng của ngươi đi ra ngoài. Không thể nào, không thể nào. Ta thề sẽ không đánh cược bất cứ điều gì với con người các ngươi nữa. Xóa Long đã không còn tin vào Lý Dật giảo quyệt đa đoàn kia nữa. Vì đề phòng Lý Dật chạy thoát được, liền gọi ba Long tộc khác lên. Bốn cự long áp giải Lý Dật ra khỏi Long động, bay về phía bờ biển. Trên bờ biển đã không còn tĩnh lặng nữa. Trên trời, mây mù dường như dày đặc, sóng biển vỗ từng hồi thật mãnh liệt. Tình cảnh khiến người ta bất an thì vậy, hiển nhiên không phải tự nhiên mà hình thành, mà là vì rất nhiều cường giả con người và Long tộc không ngừng rút ra thiên địa linh khí. Rất nhiều Long tộc từ các hướng của Long đảo bay tới bờ biển. Hiện tại số Long tộc tụ tập trên bờ biển cũng hơn cả trăm. Bên dưới hàng ngàn cường giả con người xen lẫn vẫn ra là đứng nhỏ bé hơn nhiều. Phía xa xa, Lý Dật có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực hạn do một lực lượng lớn cường giả tụ tập mà thành. Dưới loại khí tức này, sức mạnh của bất kỳ cá nhân nào cũng trở nên nhỏ bé, hèn mọn. Cảm nhận được luồng khí tức này, Lý Dật đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Kế hoạch sử dụng con người và Long tộc thực sự có thể thực hiện được không? Cũng không biết An Đức Lược viện trưởng cuối cùng có bao nhiêu khả năng và thủ đoạn để đảm bảo thực thi kế hoạch của mình. Bỗng nhiên, từ một nơi cao trên không trung truyền đến một tiếng nổ vang nặng nề. Khi Lý Dật ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía có tiếng nổ, thì chỉ thấy được một đám mây, cô vân, đấu khí xuất hiện rất cao trên không. Ngay sau đó, một cơn sóng trùng kích rất lớn đến cực hạn từ trên cao giáng xuống. Đột nhiên sắc trời thay đổi, một cảnh cát bay đá chạy. Lý Dật hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ là Long tộc tộc trưởng và đấu thần điện tổng điện chủ đang đánh nhau. Chỉ có điều thân hình của hai cường giả lớn thế này đều là bên trên đám mây đen, nhìn không thấy được chi tiết cuộc chiến. Chỉ có thể đoán ra mức độ kịch liệt của cuộc chiến từ những đám mây đấu khí không ngừng tuôn tràn. Cuộc chiến như vậy tuyệt đối không phải có thể phân thắng bại trong một giờ một khắc. Lý Dật vẫn còn đủ thời gian để thực hiện kế hoạch của mình. Thật đáng tiếc, không phải ta không giữ lời hứa, mà là tộc trưởng đại nhân giờ không rảnh để gặp ngươi. Sau khi hỏi những Long tộc khác, Xóa Long giải thích với Lý Dật. Vậy lúc nào hắn rảnh đây? Điều này ta cũng không nói chắc được, không thể tính được thời gian chính xác. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta quay về Long động trước đã. Quay về Long động không phải điều mà Lý Dật hy vọng nhất. Mục tiêu của hắn là tù thiên chi động. Nếu đạt được mục tiêu này, nhất định cần An Đức Lược viện trưởng mau chóng xúi dục để con người và Long tộc xung đột. Đối diện với đội thuyền của con người, tất cả cường giả đều lên bong thuyền. Lý Dật vui khi thấy phía ngoài cùng bên trái có một con thuyền với chiếc cột buồm có màu thuốc đỏ bên trên. Nhưng những con người đang khẩn trương và ngưng trọng kia lại không có chút ý định công kích Long tộc. Xóa Long, Long tộc tộc trưởng của các ngươi đang đánh cùng ai thế? Đến giận biết rõ còn hỏi để kéo dài thời gian. Một nhân loại cường giả, hẳn là cường giả mạnh nhất trong đám con người các ngươi. Yên tâm đi, hắn đánh không lại tộc trưởng đâu. Xóa Long tràn đầy tự tin, giọng nói có chút thoải mái. Tộc trưởng của các ngươi nếu lợi hại như vậy, thì sẽ kết thúc cuộc chiến này nhanh thôi. Vậy chúng ta đợi ở đây đi. Hơn nữa, cuộc quyết đấu ngàn năm cũng khó gặp của hai đại cường giả này, ta cũng rất muốn xem một chút đấy. Xóa Long lập tức thấy khó xử, nếu không phải đang có nhiệm vụ bên mình, nó cũng bằng lòng xem trận quyết đấu trên bầu trời rồi. Nhưng đối mặt với Lý Dật giảo quyệt, Xóa Long cảm thấy về lòng động vẫn ổn thỏa hơn, cho nên Xóa Long vẫn cự tuyệt. Không được, tộc trưởng đại nhân đã giao phó, tiểu tướng ngươi có can hệ tới việc có thể giúp lòng tộc thoát khỏi sự trói buộc với tên ác bà đáng giận kia. Nếu để ngươi chạy lần nữa, ta lấy cái gì lại giao dịch cho tộc trưởng đây? Lý Dật lập tức hít mũi. Nếu có thể chạy, thì ta đã chạy từ lâu rồi. Lòng tộc cao ngạo, thì ra lại nhát gan đến như vậy. Doãn Long nhất thời còn có chút thức thời, không phản bác được. Lại nhìn đám binh sĩ lòng tộc đông đúc xung quanh, cũng không lo lắng Lý Dật đùa giỡn dở trò gì. Vì thế không cần thúc giục nữa. Những âm thanh đổ vang trên bầu trời chưa lúc nào ngớt, sự trùng kích cũng như những đợt sóng kích lớn lớn lúc nhỏ. Mây đen trên trời hình thành thành hai vòng xoáy, dường như đang che khuất toàn bộ bầu trời. Vòng xoáy mây đen nhanh chóng tuần tràn ra, thỉnh thoảng xuất hiện âm thanh của sấm sét. Hai đại đấu thần cường giả chọi ở trên không để quyết đấu, hiển nhiên đã không muốn làm thương tổn những kẻ đang ở trên bờ biển lòng đảo. Trên thực tế, dưới những đợt sóng trùng kích không ngừng, sớm đã có những cường giả con người thực lực yếu kém chịu đựng không được mà ngất đi. Liên Giật không muốn đợi nữa, mặt nhắm lại, ý niệm của hắn liên hệ với lòng sủng Chi Chi. Vốn là Chi Chi không ở trong lòng động mà đang ở trong đám long tộc trên bờ biển, như thế có thể giảm đi không ít phiền toái. Sự khẩn trương và ngưng trọng trên bờ biển lúc này giống như một đống củi khô, chỉ cần một chút hỏa tinh thôi có thể nhen nhóm sự đối địch mạnh mẽ của hai bên, mà lòng sủng Chi Chi không nghi ngờ gì chính là hỏa tinh đó. Bỗng nhiên, hoàng kim ấu long phóng lên trời, giữa không trung hiện lên đường vòng cung duyên dáng và tuyệt mỹ, sau đó đánh về phía nhân loại cường giả. Rồi nó lao xuống, long rực vỗ một đạo đấu khí từ vòng xoáy xuống hòn thuyền. Long tộc tấn công, long tộc tấn công rồi. Lập tức có cường giả con người chạy loạn lên khắp bòng thuyền, thông báo tin này đến từng góc nhỏ. Dây cung đang căng, rốt cuộc cũng bị đứt. Cường giả con người bị tập kích, lập tức lên không phản kích. Nếu là người cẩn thận, thì sẽ phát hiện những người đầu tiên phản kích chính là thế lực hoặc thân cận của học viện La Lan. Xem ra, mấy ngày này, An Đức Lực cũng không được nhàn rỗi. Còn người đã phản kích, Hoàng Kim Âu Long lập tức quay đầu, bay trở về lẫn trong đám long tộc. Ngòi nổ đã nhen nhóm, trong tình huống này cũng không có ai hoặc long tộc nào đi quản chuyện, rốt cuộc ai đã châm ngòi thuốc nổ, đặc biệt là long tộc. Nhìn thấy ấu long của mình bị con người tấn công, liền điên cuồng xông lên. Trong nháy mắt, đã cùng con người tụ lại một chỗ. Nhân lòng đại chiến, mà Lý Dật mong chờ cuối cùng rốt cuộc được khai màn. Thân thể to lớn của long tộc đương nhiên đã có ưu thế thiên phú, nhưng những cường giả kia dường như cũng nhận được chỉ đạo tác chiến tập thể. Hơn chục người lập thành một đoàn thể chiến đấu. Hơn 10 người này trong đó có cả những người tu luyện đấu khí. Chín hệ đấu khí cùng tác chiến lại càng phát huy tác dụng. Một công nhưng hai hiệu quả. Sau khi dẫn đầu long tộc trùng kích lần thứ nhất, trận chiến trên mặt đất cũng quyết liệt như cuộc chiến trên không, bước vào giai đoạn giằng co căng thẳng. Quang cảnh hoành tráng trước mặt khiến Lý Dật thầm kinh hãi. Những cường giả con người có thể đến được long đảo đều là tinh anh của tinh anh. Ở đấu thần đại lục, không ai không là thủ lĩnh của một thế lực nào đó. Nhưng ở đây thì chỉ là một chiến sĩ bình thường trong một cuộc chiến. Nhưng luồng đấu khí với sắc màu rực rỡ tươi đẹp xẹt qua trên bầu trời cùng sóng biển cuồn cuộn tuôn trào. Tiếng rít gào sắc bén của đấu khí cùng long ngâm của long tộc xen lẫn những tiếng hô ứng, kêu thảm thiết cùng kêu rên công dứt của hai bên. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ không gian. Lửa hái tử thần từng lần vô tình quét qua chiến trường, lấy đi tính mạng của từng chiến sĩ con người cũng như lòng tộc. Chiến trường bờ biển giằng co nhiều ngày trời, cuối cùng trở thành một địa ngục vô cùng thê thảm. Xóa Long, các người tại sao không đi hỗ trợ? Lý Dật mỉm cười hỏi thăm. Ngoại trừ gần trăm cự long trong nhóm tấn công thứ hai, dường như tất cả long tộc đều đã tham gia cuộc chiến. Bất chợt trên bầu trời còn có mấy long tộc lẻ tẻ bay tới, gia nhập chiến đoàn ngày một ghê hãi. Liên giật rõ sự hỗn loạn này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, ít nhất là sau khi hai đấu tôn cường giả đang quyết đấu trên không trung nhận thức được tình hình dưới bờ biển, nhất định sẽ tìm cách ngăn chặn. Vì thế lúc này nhất thiết phải thoát khỏi sự khống chế của xóa long ngay lập tức, rồi sau đó tiến về tủ thiên chỉ động. Nhiệm vụ của chúng ta là trông giữ ngươi. Chiến trường vô cùng thê thảm, khiến sắc mặt của xóa long và bản lòng tộc trông coi lý giật phải biến đổi nhiều. Nhưng xóa long thành thục cũng không có vì vậy mà bị rối loạn, ngược lại lại càng cảnh giác trông coi lý giật nghiêm ngặt hơn. Đến lúc mấu chốt này, lý giật cũng không thể dùng nhu được nữa. Thế nhưng giữ ý niệm khống chế, Hoàng Kim Âu Long sau khi phát khởi cuộc chiến, giờ đây vẫn luôn luôn trốn trong đám quân lòng tộc thứ hai, lại một lần nữa bay lên không, bay đến trên đầu xóa long, hùng hằng tấn công xuống. Mọi người dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất kỳ một long tộc nào cũng không thể ngờ rằng Âu Long lại tấn công đồng loại. Ngày lung đang còn ngây người, long trảo sắc nhọn của Âu Long lấy ra từ sau lưng xóa long một khối cả máu và thịt. Xóa long bị đau, kêu thảm một tiếng rồi quay đầu lại. Nhìn thấy kẻ tấn công mình hóa ra đã là một ấu long. Sự khiếp sợ đã hoàn toàn thay thế nỗi đau của xóa long. Nhân lúc lòng tộc xung quanh giật mình, lớn tiếng dùng lòng ngữ quát tháo ấu long. Đi giật biến mất. Trong không khí có một chút sóng khí tức. Đi giật bay vút về phía tủ thiên chỉ động. Bảy phần là dốc sức, ba phần là thiên định. Chuyện tiếp theo đây phải dựa vào vận may rồi. Nếu tủ thiên chỉ động vẫn phòng thủ nghiêm mật như bình thường, nếu Lý Giật muốn cứu Tiền Mã Thánh Nữ ra, thì dường như là một chuyện không thể hoàn thành. Nhưng Lý Giật tin rằng, giữa con người và long tộc đột nhiên xảy ra quy mô xung đột lớn như vậy, long tộc không thể không điều những con rồng từ nơi khác đến trợ chiến. Điểm này từ việc nhìn thấy long tộc không ngừng lẻ tẻ bay tới bầu trời phía bờ biển, thì có thể phán đoán ra được. Ở cửa của tủ tiên chi động, từ xa Lý Giật đã nhìn thấy An Đức Lược viện trưởng. Lão già này không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi trận chiến mà hắn nên có mặt, xông đến trước cửa tủ thiên chi động này. Lý Giật muốn để ý tới hắn, thu liễm khí tức, muốn tránh khỏi hắn trực tiếp đi vào bên trong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sắp đặt chân vào tòa tủ thiên chi động kia, Lý Giật đột nhiên nghĩ rằng, vạn nhất tiếp theo đây có xảy ra việc cần đánh nhau, thì lão già này không nghi ngờ gì trên được một tay chân tốt đấy. Mà hắn đã có ẩn long quyết, nếu đánh hắn không lại, muốn thoát khỏi An Đức Lược có lẽ không phải là vấn đề quá lớn. An Đức Lược viện trưởng, ngài đến sớm quá đấy. Ai? Lý Giật à? Ngươi ở đâu? An Đức Lược quả nhiên kinh hãi đến lắp bắp mồm miệng. Nhưng lão già hỏa cũng là một cường giả kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra trên cơ thể Lý Giật có chuyện gì đó. Tiện tay vỗ một cái, một đạo đấu khí nhàn nhạt xuất hiện trong tay của An Đức Lược. Sau đó đấu khí đánh ra, theo sự chuyển động của An Đức Lược mà quét một vòng tròn. An Đức Lược tập trung rất chính xác vào vị trí của Lý Giật. Quay thân lại nói với hắn, tàng hình đấu kỹ của người thật không tồi, mạnh hơn nhiều so với tàng hình đấu kỹ của Lạc Tuyết Phong kia. Lý Giật, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, con người và long tộc đã khai chiến, ta hy vọng người sẽ không nuốt lời. Nếu ta định nuốt lời, thì đã tiến thẳng vào trong động, sao lại còn chào hỏi ông chứ? Lý Giật trấn an nói, sau khi đó, liền hỏi tiếp, có biết tình hình của tủ thiên chi động không? Bên trong có bao nhiêu thủ vệ vậy? Có tin tốt cũng có tin xấu. Tin tốt là binh sĩ lòng tộc cảnh giữ tủ tiên trì động về căn bản toàn bộ đã đi ra ngoài bờ biển trợ giúp rồi. Tin xấu là căn bản, không có nghĩa là tất cả. Theo như ký tức mà ta mới cảm nhận được, bên trong tủ tiên trì động ít nhất cũng còn 3-6 binh lính lòng tộc. Với thực lực liên thủ của chúng thì vốn không phải là đối thủ. Quản không đổi nhiều chuyện như vậy. Nếu đã đến rồi, không nhẽ tay không ra về. Lý Giật nói, nhấc chân bước vào bên trong tủ tiên trì động. Phòng vệ trong tù thiên chi động quả nhiên không nghiêm mật như lần đầu tiên Lý Giật tới. Ít nhất ở cửa ra vào cũng không có long tộc khác, chỉ có phần lõm ở phía trên động. Long tộc tướng quân đã từng bị Lý Giật đánh cho tơi tả và cả cự long khác đang đồn đóng đi lại. Là một thành viên của long tộc, bọn họ dĩ nhiên là rất quan tâm, chú ý đến trận chiến trên không của long đạo. Nhưng cũng không thể không trấn thủ tù thiên chi động. Tâm tư thì chỉ có thể nôn nóng vậy thôi. Nếu muốn xâm nhập vào tủ thiên trì động, tiến vào chỗ của Thiên Ma Thánh Nữ, muốn tránh mặt lòng tộc tướng quân và ba cự long thì là chuyện không thể. Ẩn lòng quyết của Lý Giật hẳn là dư xài đối với binh sĩ lòng tộc bình thường. Nhưng trước mặt lòng tộc tướng quân, trạng thái tàng hình có vài phần là không thể xông vào được. Lý Dật không thể nào có lòng tin được. Toàn lực thu điểm tâm thần của mình, Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí men theo con đường đã xoay quanh tủ thiên chỉ động tiến tới. Phía sau hắn, An Đức Lược cũng dùng tàng hình đấu kỹ chậm chú đi theo. Ở vị trí cách Long Tộc tướng quân chỉ khoảng hơn 10 mét, Long Tộc tướng quân vẫn luôn đồn nóng đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác đưa khắp bốn phía tìm tòi một lượt, xem bộ dạng có lẽ đã cảm nhận được có gì đó bất ổn. Trong lòng của Lý Dật kẽ rùng mình, dừng bước dán chặt cơ thể lên vách đá. Long Tộc tướng quân có vẻ nghi hoặc nhìn quanh một lần, nhưng không xác định được có gì khác thường, bởi vì trong tủ thiên chi động bình thường có ký tức cường giả ẩn ước bay ra từ phần sâu dưới đáy động phát ra. Thế nên Long Tộc tướng quân cũng không đặc biệt chú ý. Tiếp tục đi đi lại lại đầy nôn nóng, vừa dùng ngôn ngữ Long Tộc nói chuyện với mấy cự long kia. Một cự long trả lời lại một tiếng, cùng với một cự long khác nhấc chân đi ra ngoài động. Đụng đi ngang qua bên cạnh Lý Dật và An Đức Lược, Long Dực dường như xẹt qua mặt của Lý Dật. Xem ra, hai cự long này bị Long Tộc đại tướng quân sai đi ngoài tăng viện. Như vậy không tồi, Lý Dật không đi chuyển nữa, mà tiếp tục dán mình vào vách tường. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Nếu Long Tộc tướng quân đã chú ý đến cuộc chiến bên ngoài như vậy, nó không chừng một lúc nữa, bản thân cũng sẽ ra ngoài tăng viện cũng không chừng. Đến lúc đó, tù tiên chi động chính là nơi không có phòng ngự rồi. Lặng lặng chờ đợi chừng hơn nửa canh giờ, Long Tộc tướng quân không rời khỏi tù thiên chi động như Lý Dật mong mỏi. Lý Dật không thể chờ thêm được nữa, bắt đầu mạo hiểm tiến về phía trước. Vừa mới di chuyển được vài mét sát vách đá, thì Long Tộc tướng quân đột nhiên thét lên. Ai? Đồng thời nhìn về phía Lý Dật, hẳn là đã biết hành tung của Lý Dật. Ẩn Long quyết không thể giấu thân trước mắt của Long Tộc tướng quân được rồi. Không chỉ có nghĩa là bị lộ hành tung, mà còn có nghĩa là sự khác biệt về thực lực của Lý Dật so với Long Tộc tướng quân là rất lớn. Lý Dật đang muốn hiện thân, định dùng thân phận đặc biệt của mình đối với Long Tộc tiến hành quần nhau. Nhưng nhìn thấy Long Tộc tướng quân vỗ lòng rực, một đạo đấu khí tuôn thẳng đi ra. Đấu khí hùng hậu không phải tuôn về phía mình, mà là về phía An Đức Lượng bên cạnh. Không lẽ mình nhìn thấu trạng thái tàng hình không phải là mình, mà là An Đức Lược sao? Trong lòng Lý Dật rất vui, cũng bất chấp rất nhiều. Từ dịp Long Tộc tướng quân đang vận đấu khí, liền đi thật nhanh, đi tới đáy sâu tối đen không thấy gì bên cạnh. Đã bị tấn công, An Đức Lược cũng dứt khoát hiện hình, thừa cơ yểm hộ cho Lý Dật. Một đạo không gian phòng ngự bố kết trong nháy mắt. Sau đó, trước đấu khí mà Long Tộc tướng quân đánh ra tiêu tán thành những mảnh vỡ không gian phân loạn. Người kia từ đầu đến cả tù thiên chi động mà cũng dám xông vào. Long Tộc tướng quân phẫn nộ quát lớn, vốn trong lòng đang nôn nóng, rốt cuộc tìm ra nơi để phát tiết, cơ thể cao lớn như núi ép về phía của An Đức Lượng. Liên Giật không để ý tới tình hình trên, càng không để ý tới sống chết của An Đức Lượng. Nếu Long Tộc tướng quân có thể đánh gục hắn thì càng tốt, nếu có thể lượng bại cầu thường thì thật hoàn mỹ. Theo con đường vào thâm uyên, Liên Giật rơi xuống mười mấy mét, sau đó mới từ từ rồi mới khống chế được thân mình, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thâm uyên tối tăm cho người ta một cảm giác đầy áp lực. Những dây xích sắt chẳng chịt hiện lên, thỉnh thoảng ánh đèn sắc đỏ sậm đầy quỷ dị. Liên Giật sau khi men theo dây xích sắt đi xuống gần trăm mét, căn phòng u cấm của Thiền Ma Thánh Nữ cuối cùng cũng hiện ra. Lại một lần nữa đến chỗ này, tâm tình của Lý Dật có chút kích động. Dù sao thân phận của mình cũng đã do Thiên Ma Thánh Nữ cho. Từ sâu bên trong linh hồn của Lý Dật còn ẩn chứa mơ hồ tình cảm khắc sâu ấy. Nếu không thì, Lý Dật sẽ không mạo hiểm nhiều như vậy để nghĩ cách cứu viện lão nương này. Mẫu thân, còn tôi cứu người đây. Lý Dật nhẹ nhàng, linh hoạt, nhảy vào trong tù thất từ phía cửa sổ. Thiên Ma Thánh Nữ tuyệt mỹ, khuôn mặt tái nhợt vô cùng kích động. Dật Nhi! Chỉ hai chữ thôi, người phụ nữ không hề yếu ớt này nhất thời thể hiện ra một sự ôn nhu vô cùng. Mẫu thân còn muốn đưa người rời khỏi chốn tăm tối không ngày không đêm này, rời khỏi lòng đạo, đưa người về bên phụ thân. Lý Dật vội vàng nói gấp, tất cả đều nói lộn xộn hết cả. Ta có thể đi được sao? Thiên Ma Thánh Nữ chợt có chút hoảng hốt. U cấm tủ thiên động này chính là sứ mệnh mà Thiên Ma Thánh Nữ kể từ khi sinh ra đã có. Nếu rời đi như vậy, nhưng hậu nhân của Dương Thị nắm giữ trong tay Ma Tông phải làm thế nào? Nếu Dương Bạt Thiên xông ra khỏi đây, làm hại đấu thần đại lục thì phải làm thế nào? Đi là cần phải có dũng khí và máu lạnh. Vì sao không thể? chỉ cần gia đình chúng ta đoàn viên, những chuyện khác con không cần biết. Đây là những lời trong tim của Lý Dật và cũng chính là tính cách của Lý Dật. Thế nhưng... không có những gì hết. Lý Dật gạt phăng, thân hình lắc lư, đã lên đến trên đỉnh của tủ thất, đã cảm nhận được tâm tình của Lý Dật và cũng bị tương lai toàn viên tuyệt đẹp hấp dẫn. Thiên Ma Thanh Nữ không hề cự tuyệt, nhìn lên phần đỉnh lờ mờ của tủ thiên chỉ động, lập tức nói giọng kiên quyết. Được rồi, Dật Nhi, có lẽ con nói đúng, chỉ cần gia đình chúng ta đoàn viên, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Bên ngoài tủ thiên chỉ động, trên không bờ biển Long Đạo, hai đại cường giả đang tranh đấu kịch liệt bỗng nhiên dừng tay. Một người một rồng đồng thời xuất hiện trên không trận chiến nơi bờ biển. Sau đó, hạ tầng đạo không gian cấm chế xuống, cách ly chiến trường thành vô số không gian không thể đột phá được. Tất cả dừng tay! Âm thanh trong trẻo của đấu thần điện tổng điện chủ truyền vào tai của mỗi người. Thánh nữ rời khỏi vị trí rồi. Long tộc tộc trưởng nói ra nguyên nhân khiến hai đại cường giả bỗng nhiên dừng tay. Thánh nữ rời khỏi vị trí có nghĩa là gì? Mọi người lập tức ý thức được. Xa xa bên ngoài đó tầm mấy chục dặm, ở phía tù tiên chi động, cả ngọn núi lắc lư như thể có một cơn địa chấn. Chiến sĩ Long tộc cấp tốc chạy tới tù tiên chi động. Long tộc tộc trưởng phát lệnh, giải trừ không gian cầm cố trên chiến trường, dẫn đầu đoàn bay nhanh về phía tù thiên chỉ động. Những chiến sĩ Long tộc thoáng sững sờ, rồi cũng liền bay lên trời, theo sát Long tộc tộc trưởng phi nước đại đến tù thiên chỉ động. Còn về cường giả người, thế nhưng mặc dù không rõ thánh nữ rời vị có ý nghĩa là gì, nhưng thấy Long tộc khẩn trương như vậy, hiển nhiên cũng biết không phải là chuyện nhỏ rồi. Rất nhiều đấu hoàng, đấu tôn, thậm chí là tử y điện sĩ, đấu thánh cường giả như ác tông chủ cũng đồng thời triển khai thân hình, nhanh chóng theo sau Long tộc bay về phía tụ thiên chỉ động. Cảnh tượng phía dưới bầu trời lập tức trở nên vô cùng hoành tráng. Vô số Long tộc và cường giả con người dường như đang che đậy toàn bộ bầu trời. Cảnh tượng này bất luận là Long đảo hay đấu thần đại lục đều là trước giờ tuyệt chưa hề có. Còn ở trong tụ thiên chỉ động, Long tộc tộc trưởng đang quần chiến cùng An Đức Lược, cũng dừng tay vì chấn động toàn bộ chân núi. Long tộc tướng quân rất nhanh ý thức được rằng trong thâm uyên đã xảy ra chuyện gì đó. Là hộ vệ của tù thiên chi động, Long tộc tướng quân dường như không chút do dự buông tha An Đức Lược, thân hình mạnh liệt bay phốc vào bên trong thâm uyên. Đối với Long tộc ở Long đảo, chuyện nghiêm trọng nhất chính là chuyện thanh nữ rời vị. Thanh nữ rời vị có nghĩa là sự giam cầm Dương Ma Thiên bị đứt mất một mắt xích. Không ai có thể dám chắc có khoảng thời gian ngàn vạn năm hậu quả của việc mất đi một mắt xích sẽ như thế nào. Nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tuyệt vời cả. Lý Dận và Thiên Ma Thánh Nữ đang nhanh chóng bay về phía đỉnh của tù thiên chỉ động, thì đụng độ Long tộc tướng quân. Hai bên, một trên một dưới đang bay với tốc độ rất nhanh. Ý thức được sự tồn tại của đối phương rồi đẩy đấu khí đến cực hạn đánh vào nhau, rồi như có ánh lửa lóe lên. Một tiếng ầm ầm đổ vang, đấu khí oanh kích lập tức khiến dây xích xung quanh bay tán loạn. Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ thực lực không hề thua kém Lý Dật, và có thể nói cùng với hợp lực như vậy, không ngờ là ngang sức ngang tài với Long tộc tướng quân. Chỉ vì lý do kẻ trên kẻ dưới nên Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ bị đánh đến mức rơi thẳng xuống hơn 10 mét, còn Long tộc tướng quân cũng bị đánh bật lên mấy mét. Thánh nữ, vì sao lại rời vị? Long tộc tướng quân nghiêm giọng quát, giọng nói cực kỳ thâm nghiêm, cứ như là một Long tộc khác vậy. Không giống bình thường cả. Long tướng quân, dựa vào cái gì mà muốn mẫu thần ta sống trong chốn tăm tối không ngày không đêm thế này? Lý Dật ra, thì ra, tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Nói cho người biết, chuyện khác thì có thể thương lượng, nhưng chuyện Thiên Ma Thánh Nữ rời vị thì Long tộc không thể tha thứ được. Là một Long tộc mà phải canh ngục vạn năm cho con người, lẽ nào ngươi không thấy chán sao? Không cần phải khích bổn tướng quân. Trước khi nhận được mệnh lệnh bãi bỏ sự trông coi Dương Ma Thiên của tộc trưởng đại nhân, bất cứ con người nào hoặc là Long tộc nào có ý đồ mang Thiên Ma Thánh Nữ đi đều gặp là chết, vậy cũng phải xem người có bản lĩnh hay không đã. Giật Nhi, không cần phải phí lời với hắn. Thiên Ma Thánh Nữ cũng không phải nhân vật yếu đuối gì, lúc này quyết ý liều lĩnh rời khỏi tù tiên chi động, không màng chuyện gì khác. Thì lập tức ý chí chiến đấu cũng hừng hực, đấu khí lập tức xuất hiện quanh thân. Mẫu thần nói đúng, chúng ta đánh hắn đi. Mẫu tử đúng là tâm thông thần hội, một trái một phải xúc thế hai đạo đấu khí, đánh về phía Long tộc tướng quân. Không biết tự lượng sức mình, dựa vào hai người các ngươi mà muốn đối kháng với bổn tướng quân ta sao? Long tộc tướng quân không lùi mà bước tới, long dực khổng lồ triển khai, xoáy lên trên hai đạo đấu khí, nghênh đón đấu khí mà Lý Giật và Thiên Mã Thánh Nữ đánh tới. Rầm rầm hai tiếng vang lớn vang lên, mảnh vỡ đấu khí vang khắp trong thâm uyên. Nhân lúc xích sắt bay tứ tung, Lý Giật và Thiên Mã Thánh Nữ dán chặt vào tường đá bay lên trên. Bọn họ cũng không muốn dây dưa với long tộc tướng quân mà muốn nhanh chóng thoát khỏi long động này. Ngay lúc này đây, toàn bộ thân núi của Tổ Thiên Chi động chấn động một lần nữa, không giống với chấn động lúc thánh nữ rời vị. Lần này chấn động càng trở nên mãnh liệt hơn, thời gian chấn động cũng dài hơn. Cảm nhận được chấn động lúc này, sắc mặt long tộc tộc trưởng trở nên trắng bệch. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi hắn trấn thủ Tổ Thiên Chi động đến nay. Chấn động này rõ ràng là đến từ dưới đáy thâm uyên. Điều này có nghĩa là ác ma đột phá nơi giam cầm như trong lời tiên đoán, dường như đang có hành động nào đó. Thánh nữ, xem đi, đại ác ma muốn hành động rồi. Sám mẫu thần ta ư, đại ác ma là tiền nhân của Dương Thị, có ác hơn nữa cũng không hạ thủ với hậu nhân của Dương Thị. Còn long tộc các ngươi đã giam cầm hắn vạn năm, nên cẩn thận, hắn sẽ trả thù đấy. Lý Giật nói đầy hả hê, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Giật không nắm chắc. Theo hắn biết Dương Ma Thiên không có ý định rời khỏi Tổ Thiên Chỉ Động. Nếu không thì đương nhiên nằm đó cũng sẽ không chọn cách chủ động tiến vào Tổ Thiên Chỉ Động chịu nhốt. Nếu Dương Ma Thiên thật sự muốn phá Tổ Thiên Cấm Địa, thì có nghĩa là một sự việc vô cùng đáng sợ trở thành hiện thực. Đó là linh hồn mới trong cơ thể của linh hồn, Dương Ma Thiên đã hoàn toàn khống chế cơ thể của hắn. Với kinh nghiệm của Lý Giật từ chuyện của Tuyết Lân, thông thường linh hồn mới sẽ giống như mặt trái vật chất của linh hồn. Mọi thứ yêu thích, tính nết sẽ trái ngược với linh hồn cũ, có nghĩa là những người mà linh hồn cũ yêu thương thì linh hồn mới sẽ rất hận, còn những người vốn là kẻ thù của linh hồn cũ thì sẽ là người mà linh hồn mới rất yêu thương. Vì thế năm đó, sau khi Tiểu Tuyết có được quyền khống chế thế giới linh hồn của Tuyết Lân, liền đối tốt với Lý Giật. Đương nhiên, những phỏng đoán này Lý Giật chắc chắn sẽ không nói cho long tộc tướng quân biết. Lý Giật, giờ người đã cứu Thiên Mã Thánh Nữ, mau nói cho ta Thiên Mã cửu biến ngay. Tên An Đức Lược đáng chết mà không biết chết trong lúc hỗn loạn còn gây thêm phiền phức, cũng đến được bên trong thâm uyên, vừa đánh với một binh sĩ lòng tộc, vừa thét to nói chuyện với Lý Giật. Ra khỏi Tù Thiên Chi Động hãy nói. Lý Giật và Thiên Mã Thánh Nữ vội lướt lên trên, phía sau là long tộc tướng quân triển khai lòng rực mà đuổi theo. Tình thế không được khả quan cho lắm, mà chuyện càng không thể lạc quan được. Thậm chí An Đức Lược cũng không nghĩ tới, đó là ngay lúc này toàn bộ Tù Thiên Chi Động đã bị vô số lòng tộc và cường giả con người bao phủ. Còn bên trong Tù Thiên Chi Động, ba người hai chồng đang giằng co ngay cửa ra vào thâm uyên. Bốn tướng quân một lần nữa khẩn cầu thánh nữ hồi vị cho. Long tộc tướng quân lạnh lùng nghiêm nghị, vị tướng quân này giờ cũng vô cùng khó xử. Bất luận là Lý Giật hay Thiên Mã Thánh Nữ đều là nhân vật chỉ có thể chế phục chứ không thể giết. Cứ như vậy, bản thân không cách nào mạnh tay, đều là cường giả đấu tôn cấp bậc. Thế nhưng nếu không toàn lực ứng phó, muốn toàn thắng cũng không phải chuyện đơn giản. Mà còn một người nữa thực lực không thấp, có thể đánh đến bất phần thắng bại với thủ vệ long tộc, mà dường như là có phần chiếm thế thượng phong. Long tướng quân, ta đã quyết định đi, nếu còn cố ý ngăn ta lại, thì chỉ có thể là ra tay thôi. Thiên Mã Thanh Nữ cường ngạnh từ chối. Thiên Mã cửu biến công pháp, Lý Giật, người nói trước một nửa đi, nếu không ta sẽ không giúp người nữa, mà giúp long tộc đó. An Đức Lược cũng không ngốc, nếu như thực sự đợi đến lúc an toàn rồi, Lý Giật và Thiên Mã Thánh Nữ liên thủ, bản thân sẽ không có khả năng đánh thắng lại. Tình thế nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Thấy An Đức Lược yêu cầu Lý Giật đưa ra Thiên Mã cửu biến công pháp, Thiên Mã Thánh Nữ sắc mặt trầm xuống không vui nói. Giật nhì, hắn là ai? Học viện Đà Lan viện trưởng An Đức Lược, đồng minh tạm thời của chúng ta đấy ạ. Lý Giật khổ sở nói. Đồng minh này không đáng tin. Thanh Đức vẻ mặt khinh thường, giọng nói mỉa mai. Lợi ích đồng minh vĩnh viễn không đáng tin cậy. Lý Giật suy nghĩ, vẫn thỏa hiệp nói. Yểm hộ chúng ta rời khỏi Tù Thiên Chỉ Động, chúng ta vừa đi vừa nói. Được rồi. Dưới sức hấp dẫn của Thiên Ma cửu biến công pháp, An Đức Lực sẵn sàng đổi bất cứ giá nào. Bởi vì Thiên Ma cửu biến công pháp là giấc mộng lớn nhất cuộc đời của vị viện trưởng này. Vì muốn có được nó, An Đức Lực đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực. Có lẽ chỉ mình hắn biết. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng việc hắn trăm phương ngàn kế bồi dưỡng La Tuyết Phong nhắm thử nghiệm Thiên Mã cửu biến công pháp sơn trại của mình. Đã đủ để thấy người này điên cuồng đến cực độ. Bây giờ chỉ một bước nữa là tới giấc mộng. Ăn đức lượng há có thể không điên cuồng được sao? Thủ quyết di chuyển thật nhanh, một chiều đầu kỹ chủ tước cấp cao ra một lỗ hổng từ giữa hai cự long. Dù sao cũng đã chuyển nhanh, một chiều đấu kỹ chủ tước cấp cao đó do đấu thánh cường giả thị triển. Hai chiến sĩ lòng tộc cũng cần dốc toàn lực mà ứng phó. Nhân lúc hai cự long lò phòng cự, Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ bay nhanh ra bên ngoài tụ thiên chỉ động. Mà giả, tùy tâm sở dục tổn nhân lợi kỷ, duy hữu phệ tẫn cường giả, phương khả thành thiên ma chi biến. Liên Giật cũng không bội ước, vừa thối lui vừa lớn tiếng đọc thiên ma cửu biến công pháp. Như thế nào là phệ tẫn cường giả, phương khả thành thiên ma chi biến? An Đức Lược theo sát phía sau hai người, đầu khi đấu kỹ đẩy sát ý đánh vào hai cự long đang theo sát phía sau. Liên Giật đương nhiên sẽ không nói cho hắn làm thế nào để luyện được phần đấu khí cốt lõi của sự tu luyện. Chẳng qua không nhịn được nói là ta chỉ có trách nhiệm nói cho người về công pháp, còn về nội dung ý nghĩa, với sự thông minh của viện trưởng các hạ, sau này từ từ lĩnh ngộ đi. Cũng khéo, chạy đến bên ngoài tụ thiên chỉ động thì đọc được một nửa thiên ma cửu biến công pháp. Ngay lúc ba người Lý Giật hiện thân bên ngoài tụ thiên chỉ động, cảnh tượng trước mắt, Lý Giật chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là tàn vỡ. Lý Giật quả thật có một cảm giác tàn vỡ. Cố sống cố chết rời khỏi tụ thiên chỉ động, vậy mà không dự liệu được, bên ngoài tụ thiên chỉ động, hàng ngàn long tộc đang đứng nhìn chằm chằm, mà sau lưng những long tộc này là những cường giả con người đang nghiêm nghị đứng nhìn. Liên Giật không rõ, khi nãy hai bên còn đang liều chết chiến đấu, sao bây giờ đã tê tựu đầy đủ trước tụ thiên chỉ động rồi. Thời tiết thật là không tệ đấy. Liên Giật ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ u uất của bầu trời không biết đã tản đi từ lúc nào. Ánh sáng cho người ta một cảm giác không thật, khiến cho Liên Giật có chút váng đầu. Lý Giật thì rằng người tới lòng đảo là để cứu thánh nữ. Giọng nói của long tộc tộc trưởng có chút khiến người ta sững sờ, không cách nào bình tĩnh được. Nhưng người có thể không nghĩ tới, làm như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao? Trời đất chứng giám, Liên Giật trước giờ chưa hề có ý định đến lòng đảo, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ cứu mẫu thân của mình ra khỏi lòng đảo. Nhưng sự việc phát triển như ngày hôm nay dường như là có thiên ý bên trong. Nếu không thì 200 năm trước, vị long tộc dự ngôn sư làm sao dự liệu rằng sẽ có một kẻ như hắn từng tu luyện thiên ma đấu khí đem theo siêu phẩm thần binh lên đảo chứ? Cần phải biết rằng siêu phẩm thần binh trong thiên hạ này chỉ có 19 thanh thôi. Còn cũng có nghĩa là số cường giả có khả năng trở thành người trong lời tiên đoán kia không vượt quá 19 người. Mà sự thật thì rất nhiều siêu phẩm thần binh sớm đã bạt vô âm tín, không nằm trong tay của bất cứ người nào. 19 người này cứ cho là đồng thời tu luyện thứ đấu khí bị nghiêm cấm nghiêm ngặt trên đấu thần đại lục. Thiên ma đấu khí kia đi thì càng là phượng mào lần rác. Trừ khi là thiên ý, Lý Giật không cách nào giải thích vì sao vô duyên vô cớ lại xông vào được lòng đảo. Tộc trưởng đại nhân, Lý Giật bình tĩnh trả lời, nếu mẫu thần của người phải chịu khổ trong một nơi tăm tối như vậy, vĩnh viễn chịu nỗi khổ tủ cấm, người sẽ nhận lại để chuyện đó kéo dài sao? Câu hỏi của Lý Giật khiến Lão Long có chút xấu hổ. Nhưng chuyện không bao giờ có thể xảy đến với Lão Long. Lão Long nếu đồng ý, chẳng khác nào ủng hộ cách làm của Lý Giật. Còn nếu như phản đối, thì thực sự là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa, thấy Lão Long im lặng, Lý Giật tiếp tục nói. Việc nhốt Dương Ma Thiên trên lòng đảo vốn là một sai lầm, là kết quả sự giao tranh của thượng cổ cường giả. Tại sao lại đi họa vạn năm, khiến cho lòng tộc và con người không thể sống yên ổn được, khiến lòng tộc và con người phải đổ máu chứ? Cho dù Dương Ma Thiên rời khỏi tủ tiên tri động thì đã sao? Không nhận đấu thần đại lục bị chia năm xẻ bảy, không nên có một cường giả tuyệt đỉnh đứng lên duy trì và thống trị sao? Những cường ngôn của Lý Giật mới nghe thấy cũng có đạo lý, nhưng Lão Long không biết về điều sự việc trong thế giới con người, nhất thời thêm nghẹn lời. Lý Giật! Đột nhiên một cường giả con người đi ra từ trong đám long tộc, thân hình nhìn thì có vẻ nhỏ bé, nhưng cái cách hắn đứng trong bảy long tộc, khí thế cao ngất khiến cho hắn trở nên cao ngạo hơn cả long tộc. Đấu thần điện điện chủ lúc này xuất đầu lộ diện, đã không còn là lão già bình thường như mọi khi nữa. Lý Giật! Đấu thần điện tổng điện chủ nghiêm nghị, lấy tư cách đấu thần điện tổng điện chủ, ta ra lệnh cho ngươi thuyết phục thiên ma thanh nữ trở về vị trí cũ. Lời lẽ không thể nghi ngờ này rõ ràng nói cho Lý Giật biết một sự thật. Nếu không tiếp nhận mệnh lệnh này, Lý Giật chính là phản bội đấu thần điện. Bất luận là môn phái nào, thế lực phương nào, đối với kẻ phản bội, sẽ có những biện pháp mà không cần nói, cũng rõ rồi. Tình cảnh đối nghịch tuyệt đối, ngược lại kích thích sự hung ác tuyệt đối nơi Lý Giật. Đối mặt với đại tuyệt đỉnh cường giả của lòng tộc và con người, Lý Giật lạnh lùng trả lời. Nếu ta nói không thì sao? Người cho rằng người có tư cách nói không sao? Đương nhiên là có chứ. Thiên Ma thanh nữ thủ đoạn run lên. Một thanh dao găm sắc lạnh đã xuất hiện trong tay của nàng. Các người, kẻ nào dám ra tay với Giật Nhi, tu thiên chỉ động mãi mãi sẽ không có thanh nữ tồn tại nữa. Lời này có chút khoa trương, nhưng ít ra trước khi Thiên Ma Tông vượt vạn dặm xa xôi đưa thanh nữ đến, lòng đảo chắc chắn không có thanh nữ rồi. Mà trong lúc này, tu tiên chi động sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có trời mới biết được. Bầu không khí nhất thời giằng co, một sự bế tắc đã bắt đầu hình thành. Ngoài trừ âm thanh ti ti ti của đấu khí trong đám mấy ngàn long tộc và con người vang lên, thì không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa. Trong im lặng, thần núi bao bọc tu tiên chi động lại một lần nữa chấn động. Lần chấn động này kéo dài khoảng 10 phút, cũng giống như địa chấn thông thường. Cơn chấn động này làm cho rất nhiều tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống. Mặc dù không làm bị thương cường giả nào, nhưng đã tạo nên một áp lực rất lớn trong lòng những cường giả nơi đây. Loại dị động từ một phong hào đấu thần này đích thực đủ để làm cho hai người phải kinh hãi. Sau khi chấn động chấm dứt, Long tộc tộc trưởng mới thở dài rồi nói, Lý Giật, chỉ bằng như vậy đi. Long tộc chúng ta làm một cuộc giao dịch với ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành lời tiên đoán của Long tộc, trù sát Dương Ma Thiên trong tù thiên chi động, Long tộc sẽ cho phép ngươi đưa Thiên Ma Thánh Nữ rời khỏi Long đảo. Thế nào? Không được. Dương Ma Thiên bây giờ không thể chết được. Liên Giật còn chưa trả lời, đấu thần điện tổng điện chủ đã đứng lên chối bỏ. Câu chuyện đi một vòng, cuối cùng cũng trở lại là cuộc phân tranh giữa Lão Long và đấu thần điện điện chủ. Ta đồng ý. Liên Giật không chú ý đến sự phản đối của đấu thần điện tổng điện chủ, sảng khoái nhận lời. Sự việc đã rất rõ ràng, giữa lòng tộc và đấu thần điện tổng điện chủ, Liên Giật phải chọn một mới có thể có cơ hội sống sót ở đây. Mà sở dĩ lựa chọn hợp tác cùng Long tộc, mặc dù hậu họa khôn lường, nhưng ít nhất là có thể đạt được nguyện vọng lớn nhất hiện nay, đó là đưa mẫu thần hắn rời khỏi Long đảo. Lý Giật, ngươi đồng ý cũng vô dụng, bổn điện chủ sẽ không cho phép người làm như vậy. Lão quỷ, Long tộc tộc trưởng không khách khí gọi đấu thần điện điện chủ là lão quỷ. Đừng cho rằng ta không biết, sở dĩ ngươi không muốn Dương Ma Thiên bị trù sát, đơn giản đã sợ đấu thần khế ước có hiệu quả. Đấu thần đại lục có thêm một tuyệt đỉnh cường giả, tiếp thừa được hai nửa đấu khí của Á Lũ Sĩ và Dương Ma Thiên. Địa vị của đấu thần điện và ở đấu thần đại lục sẽ bị lung lay. Dựa vào điểm này có phải là người quá ích kỷ rồi không? Quả thật có chút ích kỷ. Tổng điện chủ lạnh lùng trả lời. Nhưng lão lòng người có nghĩ tới hay không? Một khi thế lực cân đối của đấu thần đại lục bị phá vỡ, sẽ tạo thành biết bao nhiêu rùng chuyện, sẽ khiến cho không ít sinh linh phải mất mạng. Không cần phải tìm kiếm vẻ đạo mạo để lấy cớ. Nói cho cùng, còn không phải là vì lợi ích của đấu thần điện sao? Lão lòng xỉ mũi coi thường. Nếu như nói không được, lão lòng chúng ta đánh tiếp. Lão lòng cũng không muốn đánh tiếp. Thứ nhất, cường giả nhân loại này cực kỳ khó thắng. Thứ hai là giờ hắn chỉ muốn tru sát Dương Ma Thiên, chuyện để giải quyết hậu hoạn cho lòng đảo. Còn chuyện quyết đấu với tổng điện chủ thì hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Lão Long, đừng mắc mưu hắn. Nhìn ra nội tâm của Long tộc tộc trưởng, Liên Giật thừa cơ nói, đừng để hắn gây nhiễu loạn ý chí của mình. Nếu có thời gian rảnh, thì giờ chúng ta đi tru sát Dương Ma Thiên. Ta trước hết giết ngươi. Đấu thần điện tổng điện chủ nhíu lông mày, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào. Một cỗ đấu khí vô hình không có bất cứ ba động nào hướng về phía Lý Giật. Với thần phận như vậy mà sử dụng thủ đoạn như ám sát như vậy, tổng điện chủ này không những sát phạt quyết đoán mà hơn nữa bề ngoài trung hậu đã lạnh lùng khiến người ta khó đoán. Lý Giật thậm chí không hề phát giác, cho rằng tổng điện chủ chỉ nói miệng ủy hiếp. Nhưng Long tộc tộc trưởng tinh anh hơn người không phải là bị mù. Dùng long dực nhẹ nhàng vỗ, đẩy Lý Giật sang một bên, tránh được sự ám sát của đấu thần điện tổng điện chủ. Còn gợi các người lúc nào mới học được sự quang minh chính đại đây? Lão Long không thể không cảm khái. Đầu khi vô hình đánh thẳng đến tạo một hố sâu, lúc này Liên Giật mới hiểu mình vừa mới vượt qua kỳ một quan. Nếu không phải Lão Long nhanh chân chạy đến mà thấy được, e rằng mình chết mà không biết vì sao mình chết. Đấu thần điện tổng điện chủ này thật không ra gì. Liên Giật may mắn đã không lựa chọn hợp tác cùng bọn chúng, mà chọn hợp tác cùng Long tộc. Lý Dật, Long tộc có thể cứu ngươi cả đời sao? Hay là ngươi định cả đời này sống trong Long tộc? Tổng điện chủ, tộc trưởng, không ngại nghe kiến nghị này của ta chứ? Thánh nữ bỗng nhiên buông dao găm trong tay, chậm rãi nói. Bế tắc ngày hôm nay cũng không có cách nào gỡ bỏ được. Không biết các người có muốn nghe hay không? Rửa tay lắng nghe. Xin lắng tai nghe. Tranh đấu giữa đấu thần điện cùng Long tộc, kỳ thật mấu chốt không phải là Dương Ma Thiên còn nên bị truy sát hay không, mà chính là thời cơ trù sát. Thật ra đấu thần điện còn mong Dương Ma Thiên chết hơn cả Long tộc có đúng không nào? Sở dĩ đấu thần điện hiện nay không muốn Dương Ma Thiên chết là bởi vì sợ đấu thần điện khế ước sẽ có hiệu lực. Đấu thần đại lục có thêm một vị tuyệt đỉnh cường giả có thể tranh giành cùng đấu thần điện. Vậy thì nếu như sự việc đã đến nước này, ta cũng không giấu tổng địa chủ. Hành tung của hậu nhân Dương Thị giữ đấu thần khế ước, ta biết rõ. Tình thế lập tức được biến đổi, bế tắc quả nhiên là có hy vọng tháo gỡ. Đấu thần điện tổng điện chủ vuốt cằm nói, nếu như quả như thánh nữ nói, hết thảy phần tranh đều có thể hóa giải rồi. Chẳng qua là không biết, hậu nhân của Dương Mạt Thiền kia ẩn thân ở nơi nào. Hắn ở trong thế giới đóng băng. Thiền bà thánh nữ lấy từ trong dùng giới ra một cuộn da dê. Trên bản đồ này có đánh dấu địa điểm hắn ẩn thân. Còn về chuyện ta làm sao biết được nơi hắn ẩn thân, làm sao đạt được cuộn da dê này, nói ra thì rất dài dòng. Kỳ thật liên quan đến người này, đâu thần điện các ngươi đều cũng không xa lạ gì. Tổng điện chủ có lẽ còn nhớ chuyện thánh khí bị mất nằm đó chứ. Tên trộm thánh khí đó hơn nữa còn bị các người truy sát đến mức không còn cửa chứa. Chính là hậu nhân Dương Thị mang theo đấu thần khế ước, không ngờ tới đúng không? Tạm Linh Lộ Tư, trong lòng Lý Dật muốn thét lên, dường như hưng phấn đến độ phải hét lên thật to. Bản thân của hắn dường như đã biết được một bí mật mà không nhiều người biết.